Vì chờ tôi một chút nghe. Sáng là điện không mới thắp đèn, 8 giờ tối tắt, 6 giờ sáng thắp, có khi 4 giờ thắp rồi. Ba cái đèn là cháy 3 ngày đó, 3 ngày. Kiến Phật tướng hào đương nguyện chúng sanh thành tổ Phật thân chứng vô thượng pháp an mô ni tam mô ni ta pha hà an mô ni tam mô ni ta pha hà an mô ni tam mô ni ta pha hà. Phật tại thế thời con còn trầm luân muôn một, khi con có mặt trên cõi đời Phật đà nhập diệt, buồn thay cho nghiệp chướng của chúng con, cho nên chẳng gặp được sắc thân chân thật của Như Lai. Như tâm đảnh lễ thập phương tận hư không biên pháp giới qua hiện vị lai chư Phật. Như tâm lành lại thập phương tận không biên pháp giới qua hiện vị lại chư tôn pháp. Như tâm lành lại thập phương tận không biên pháp giới qua hiện vị lại chư hiền thánh tăng. Như tâm đảnh lễ cụ viện thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hải ngoại lịch đại chư vị tổ sư. Nguyện tỏ như lai nghĩa đạo màu và nam.

Trường từ bổ vị kiếm lưng tọa bồ đề tòa đại phá ma huynh quân đạo thần giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm. Vô sanh dĩ chân hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tộc chân tứ sanh cầu hữu đồng đăng hoa tạng quyền hạ môn bác trạng tam đồ cộng nhập tỳ lô thanh. Phật tự quy y Phật đương nguyện chúng pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như thể tự quy tăng đương nguyện chúng sanh tâm lý đại chúng nhất thiết đại nguyện theo tam chương từ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu tỏ nguyện tội trước tất tiêu trừ thế thế thường hành đồ tác nga đạo hòa năng thanh